Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 697, khao khát, góc truyện audio.com. Neji nghi hoặc nói, khảo nghiệm ký kết khế ước thông linh thú, Sasuke nhẹ gật đầu, ánh mắt bất giác lại rơi vào người Naruto đang ở giữa sân. Vài ngày sau khi kết thúc lần diễn luyện thực chiến, Sasuke liền nghe ngóng từ Kaka Itachi nguyên nhân khiến Naruto mạnh lên, mà câu trả lời từ Itachi là Naruto sở dĩ có thể đối kháng với thượng nhẫn như Asuma, là vì Naruto đã học xong tiên thuật. Phải biết là cho dù ở làng lá đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn, tiên thuật cũng là một từ ngữ hiếm thấy, nhìn chung toàn bộ lịch sử làng lá. Người nắm giữ tiên thuật cũng vẻn vẹn chỉ có ba người là Hokage đệ nhất, Hokage đệ tứ và Jiraiya mà thôi. Trong đó Jiraiya còn không cách nào một mình tiến vào trạng thái tiên nhân, cần hai vị tiên nhân cóc Fukasaku và Shima hỗ trợ mới được, bởi vậy. Cho dù là Itachi, cũng rất khó giải thích cho Sasuke hiểu rốt cuộc cái gì là tiên thuật, chẳng qua thân là tộc nhân Uchiha. Sasuke có được Sharingan mà người khác hâm mộ cho nên nó cũng không quá để ý tiên thuật của Naruto trong mắt nó. Chỉ cần có thể đào móc ra hết tiềm lực Sharingan của mình, thức tỉnh ra Mangekyo Sharingan, như vậy cho dù Naruto có tiên thuật, thì cũng sẽ ảm đạm thất sắc trước Sharingan của nó, nhưng thông linh thú của Naruto lại làm cho Sasuke nhìn mà phát thèm. Kỳ thật tiên thuật của Naruto cũng có lúc mất linh, mà sở dĩ Naruto lập tức được hoan nghênh như thế trong học viện. Phần lớn lại là do Naruto sở hữu một thông linh thú đỉnh cấp trong nhẫn giới, có thể nói rằng, sau khi có loại thông linh thú đỉnh cấp như Garaga, thì cho dù Naruto không có tiên thuật gì cả thì cũng đã là cường giả có cấp bậc bao trùm thượng nhẫn thông thường. Chính vì thế nên Sasuke cũng bức thiết muốn có một con thông linh thú thuộc về mình. Thế là nó liền đưa ra thỉnh cầu muốn một con thông linh thú với phụ thân nó, cũng là đương kim tộc trưởng Uchiha, đối mặt thỉnh cầu của Sasuke. Fugaku chỉ là thoáng trầm ngâm một cái, liền đồng ý, mà hôm nay chính là thời điểm Fugaku an bài khảo nghiệm ký kết khế ước thông linh thú cho Sasuke. Nhìn Sasuke mang vẻ mặt chờ mong, vội vàng rời đi, Neji cảm thấy chua xót trong lòng, hiển nhiên nó cũng muốn được như Naruto. Nắm giữ một con thông linh thú cường đại, chỉ tiếc là tộc Hyuga chuyên tu thể thuật nhu quyền, vừa không có thông linh thú truyền thừa trong tộc, cũng không có cùng giao hảo với tộc đàn nhẫn thú nào trong nhẫn giới, cho nên hôm qua lúc nó đưa ra thỉnh cầu tương tự Sasuke, thì phụ thân Hizashi của nó lại tỏ vẻ áy náy không thể giúp gì. Tộc bia Uchiha, sau khi trở lại đại trạch, Sasuke tìm được phụ thân, vội vàng hỏi. Phụ thân, con học về rồi, lúc nào mới có thể bắt đầu khảo nghiệm ký kết khế ước thông linh thú ạ? Fugaku vẫn sụ mặt như thường ngày, nói. Con đi theo ta, dạng Sasuke gật đầu thật mạnh, bước nhanh đi theo sau lưng Fugaku, trên đường, Sasuke kìm không được sự tò mò trong lòng, hỏi, phụ thân. Cha an bài cho con là thông linh thú gì vậy? Fugaku nói, tộc Uchiha chúng ta và các nhẫn miêu ở miêu hương có quan hệ hòa hợp, lúc chọn lựa thông linh thú. Bình thường đều sẽ chọn nhẫn miêu ở đó, Sasuke vừa gật đầu, vừa hỏi, dạ à, mà cha sắp xếp cho con nhẫn miêu lớn cỡ nào vậy? Có lớn như nhẫn Sagaraga của Naruto không? Fugaku xua tay, liếc Sasuke một cái, giải thích nói, Sasuke, con phải hiểu một điều. Thông linh thú như Garaga là vô cùng hiếm thấy trong nhẫn giới, cho dù là tộc Uchiha chúng ta tạm thời cũng không có con đường tiếp xúc. Nhẫn miêu mà ta sắp xếp cho con, là một nhẫn miêu trẻ tuổi trong miêu hương, hình thể không chênh lệch nhiều so với mèo nhà thông thường. Nhưng lại nắm giữ không ít nhẫn thuật, có thể trợ giúp không ít trong trận chiến, Sasuke vô cùng thất vọng, lớn cỡ mèo nhà, vậy có bao nhiêu tác dụng chứ? Fugaku ngừng bước chân, trầm giọng nói, tộc Uchiha chúng ta nắm giữ Sharingan không gì sánh kịp, bất luận là loại thông linh thú nào. Đối mặt Sharingan của chúng ta đều trở nên nhỏ bé không đáng kể, cho nên thông linh thú đối với tộc Uchiha chúng ta mà nói, chỉ là một sự hỗ trợ mà thôi, chỉ có Sharingan mới là trọng tâm chân chính của tộc Uchiha chúng ta, dạng Sasuke sa sút tinh thần đáp một tiếng. Miệng méo xệch nói, vậy thông linh thú của Kaka là loại gì ạ? Itachi à, ngừng chút, Fugaku lại rảo bước đi tiếp, Kaka còn tiếp bước Shisui. Lựa chọn nhẫn quạ lưu, thông linh thú của Kaka là nhẫn quạ à, ngẩn ra một cái, Sasuke vội vàng hỏi, phụ thân. Vậy con có thể lựa chọn nhẫn quạ không, con muốn học theo Kaka, Fugaku lắc đầu nói, con không phù hợp với nhẫn quạ lưu. Hạch tâm của nhẫn quạ lưu là kỹ xảo huyễn thuật, cho nên cần tâm tư cực kỳ tinh tế và cẩn thận cùng với kỹ xảo vận dụng chakra cao siêu. Trong cả tộc Uchiha này, chỉ có Shisui và Itachi là lựa chọn nhẫn quạ lưu, mà những tinh anh Uchiha khác như Uchiha Shinichi, Uchiha Wakata đều không ngoại lệ lựa chọn nhẫn miêu lưu, là phụ thân của Sasuke. Fugaku rất rõ thiên phú Sasuke mặc dù không tệ, nhưng lại không phải loại hình Uchiha huyễn thuật có tâm tư tinh tế cẩn mật như Itachi hay Shisui, mà là loại Uchiha chuyên dùng nhẫn thuật điển hình. Mặc dù ở mặt điều khiển chakra mạnh hơn những người khác không ít, nhưng so với loại Uchiha huyễn thuật hàng đầu như Itachi và Shisui, vẫn có sự chênh lệch tương đối rõ ràng, cho nên không quá phù hợp với nhẫn quạ lưu. Sasuke nghe vậy vẻ mặt càng thêm sa sút vài phần. Trong văn phòng hiệu trưởng, con muốn một thông linh thú, nhìn Neji trước mặt có chút câu nệ, Hyuga Kagami hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới trở về văn phòng hiệu trưởng từ tộc địa Hyuga, còn chưa ngồi nóng đít thì Neji đã mang cái vẻ mặt ngượng ngùng tìm tới cửa. Vừa hỏi mới biết được thì ra Neji vậy mà muốn một con thông linh thú, Neji nhẹ gật đầu, mong đợi nói, sư phụ. Con biết thỉnh cầu này có hơi đường đột, nhưng phụ thân nói với con, trong tộc Hyuga có lẽ cũng chỉ có ngài mới có biện pháp thông linh thú mà thôi. Cũng không phải là chuyện gì phiền toái, cười một cái, Hyuga Kagami vừa phê duyệt văn bản tài liệu, vừa thuận miệng hỏi, con muốn thông linh thú dạng gì? Hyuga Kagami rất rõ, Neji thế này 90, là do bị Naruto kích thích mà mục đích hắn tổ chức diễn luyện thực chiến. Chính là vì muốn các học viên cạnh tranh với nhau, cho nên hắn cũng không thèm để ý đối với chuyện này, Neji buột miệng thốt ra, sư phụ. Con muốn có thông linh thú giống của Naruto ấy, Hyuga Kagami ngẩng đầu lên, giống Garaga, Neji nhẹ gật đầu, trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami nói. Garaga là nhẫn xà trong Long Địa Động, một trong tam đại thánh điện thông linh thú bình thường trong nhẫn giới không cách nào so sánh với nó. Muốn tìm thông linh thú cùng một tầng thứ với Garaga, thì chỉ có thể tới một trong tam đại thánh địa mà tìm. Nhưng giữa ta và tam đại thánh địa lại không có giao tình gì, Neji cúi đầu, là con quá tham rồi, Hyuga Kagami khẽ cười nói, đối với ninja mà nói. Truy cầu sức mạnh không phải là điều gì sai, sư phụ con xin phép ạ, sau khi cung kính thi lễ với Hyuga Kagami một cái. Neji liền xoay người bước ra văn phòng hiệu trưởng, Hyuga Kagami gọi lại Neji, chờ đã, chuyện này có lẽ ta có thể giúp con một chút, cách chương.